Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 39, chị còn chưa gọi tôi là bố lập tức gọi là bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề nghị này thật sự rất hay. Hoàng Thiên trong lòng rung động. Trần Giang từ trước đến nay luôn chế giễu anh. Đã đến lúc cô phải trả giá. Chị Giang, nói lời phải giữ lấy lời nhé. Hoàng Thiên cười tinh nghịch nhìn Trần Giang. Trần Giang nhìn thấy Hoàng Thiên như thế. Trong lòng liền tức giận. Sau tất cả, đó là bởi vì cô xem thường Hoàng Thiên từ đáy lòng. Nhưng lúc này, nụ cười bình tĩnh trên y mặt Hoàng Thiên khiến Trần Giang cảm thấy hơi khó hiểu. Cái tên vô dụng này từ khi nào mà lại tự tin đến thế? Cậu ta không giống như trước đây. Trần Giang tự lẩm bẩm một mình. Cô sớm muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Thiên là một tên rác rưởi. Chỉ là vì Đường Lương Hạnh là đàn em của Lương Mạnh Bắc cho nên cậu ta mới có vẻ đắc ý như vậy. Hừm, Trần Giang tôi luôn luôn giữ lời. Trần Giang ôm cánh tay. Hừ lạnh với Hoàng Thiên. Vậy thì tốt, kẻo lát nữa lại chơi trò xấu là được. Hoàng Thiên nói. He he, nếu dự án quay lại nhà họ Vương, cậu phải gọi tôi là mẹ. Trần Giang bật cười. Ha ha ha, tuyệt lắm chị Giang. Lần này xem ra vui vẻ lắm. Ngồi đợi Hoàng Thiên gọi chị Giang là mẹ. Hoàng Thiên, chúng tôi đều là nhân chứng. Nếu cậu không thể để nhà họ Tô nhận lại được dự án, đến lúc đó không cho phép cậu nuốt lời. Lâm Minh Thủy, Tố Huệ và những người khác kêu lên ở xung quanh. Chờ xem câu chuyện nực cười của Hoàng Thiên. Tô Lạc Yến cảm thấy khó chịu. Lúc này nhìn thấy Hoàng Thiên bị chế nhạo như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi. Rốt cuộc, Hoàng Thiên rơi vào tình cảnh hiện tại là vì giúp đỡ có. Hoàng Thiên, quên đi, chúng ta không thể đánh bại bọn họ. Tô Lạc Yến đi tới bên tai Hoàng Thiên nói nhỏ. Hoàng Thiên liếc nhìn Tô Lạc Yến. Anh thấy Tô Lạc Yến lúc này đang nở một nụ cười khổ. Vừa rồi không phải cậu nói với ba cậu là cậu tin tưởng ở tôi sao? Hoàng Thiên cười nhẹ, Tô Lạc Yến sửng sốt một lúc. Nhẹ nhàng nói, nhưng mà, Đặng Nam là người có tiếng nói cuối cùng trong dự án đó sao? Này này, con khốn nạn này nên hiểu chuyện một chút. Trần Giang cười đắc thắng, bĩu môi nhìn Tô Lạc Yến, giữ miệng sạch sẽ một chút. Tô Lạc Yến giận dữ nhìn Trần Giang, Trần Tình khinh thường, mỉm cười và nói, ồ, cái con hồ ly tinh này còn không cần mặt mũi. Cô nói xem cô bám theo cái loại ăn bám vô dụng này. Làm sao mà có thể giành lại công trình đây? Trần Giang càng nói càng khó nghe. Hoàng Thiên nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Lương Mạnh Bắc. Đến nhà hàng Ánh Mặt Trời, nhìn xem nhân viên của ông như thế nào đi. Lương Mạnh Bắc chưa kịp trả lời thì Hoàng Thiên đã cúp máy. Tất cả những người có mặt đều im lặng, và không khí im lặng đến chết người. Vẻ mặt của Đặng Nam có chút khó coi. Hắn ta đi tới, nhìn Hoàng Thiên. Cậu gọi điện cho anh Bắc à? Anh sợ à? Hoàng Thiên hỏi Đặng Nam. Hì hì, tôi sợ gì cái đồ phế vật như cậu? Đặng Nam chế nhạo, hai ngày nay thật sự bị cậu lừa. Nhưng bây giờ để cho tên bất tài vô dụng như cậu được tỉnh ngộ. Vô dụng thì vẫn là vô dụng, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Đặng Nam nói xong, liền mỉm cười nhìn Trần Giang. Sở di Đặng Nam tự tin như vậy là bởi vì ngày hôm qua nhà họ Vương không chỉ đưa cho hắn 3 tỷ rưỡi. Họ cũng đã gửi 3 tỷ rưỡi khác cho Lương Mạnh Bắc. C. Đặng Nam và Trần Giang đã bàn tính kỹ lưỡng với nhau vào tối hôm qua. Ngay cả khi Hoàng Thiên có thể bảo với Đường Lương Hạnh phàn nàn với Lương Mạnh Bắc thì sau khi ông ta nhận được 3 tỷ rưỡi, ông ta cũng sẽ không nghe Đường Lương Hạnh nữa. Ai mà không yêu tiền? Bên cạnh đó, dự án công viên nước không phải của Lương Mạnh Bắc thì công trình dành cho ai cũng như nhau không phải sao? Lương Mạnh Bắc cũng không có lý do gì mà từ chối tiền. Hoàng Thiên, cậu không phải dựa vào Lương Mạnh Bắc mà được nâng lên sao? Lát nữa Lương Mạnh Bắc mà đến, cậu xem ông A có nghe lời cậu không hay là nghe lời cậu chủ nhà họ Vương? Trần Giang nhìn Hoàng Thiên kiêu ngạo nói tiếp, chuẩn bị xong chưa? Để tí nữa còn gọi tôi là mẹ to hơn. Lâm Minh Thủy bên cạnh xem kịch hay nở nụ cười hạnh phúc nhất. Sau đó Lâm Minh Thủy xoay eo bước đến vỗ vai Hoàng Thiên. Này bạn học cũ, sau này cậu gọi chị Giang là mẹ, thì có nên gọi tôi một tiếng gì không nhỉ? Tố Huệ vừa nghe cũng hứng thú bước lại gần. Tôi và Minh Thủy là bằng vai phải lứa. Lát nữa cũng phải gọi tôi là dì Tuệ nhé. Hoàng Thiên lúc này không có tâm trạng để ý đến bọn họ. Hiện tại anh không thể chắc chắn Lương Mạnh Bắc có nhận hối lộ của nhà họ Vương hay không. Nếu không thì Đặng Nam làm sao có thể tự tin như vậy. Ông Bắc nếu ông tham ô và nhận hối lộ như Đặng Nam. Những chuyện xấu hổ như vậy cũng không nên làm chủ tịch nữa. Hoàng Thiên trong lòng nghĩ đến điều này. Ngồi yên tại chỗ và không nói gì. Chờ Mạnh Bắc đến, vừa vào cửa, Lương Mạnh Bắc lau mồ hôi trên y trán, tỏ vẻ lo lắng. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Lương Mạnh Bắc hoảng sợ. Bởi vì ông nghe thấy giọng nói của cậu chủ trong điện thoại có chút không vui. Khi Lương Mạnh Bắc đến, trong lòng Vương Tử Tiên cảm thấy rất tuyệt. Xem ra Lương Mạnh Bắc đã bị nhà họ Vương mua chuộc. Anh Bắc, anh đến rồi. He he, Vương Tử Tiên gật đầu chào Lương Mạnh Bắc. Chỉ cần quen biết chủ tịch tập đoàn quốc tế toàn cầu một thời gian ngắn là đủ rồi. Đương nhiên Vương Tử Tiên sẽ không từ bỏ cơ hội giả vờ lấy lòng này. Nhưng mà, Lương Mạnh Bắc thậm chí không thèm nhìn Vương Tử Tiên. Cậu chủ, cậu tìm tôi. Lương Mạnh Bắc kính cẩn đến gần Hoàng Thiên. Như thể thuộc hạ đã nhìn thấy cấp chế y. Nhìn thấy cảnh này, Tô Đức Minh tròn mắt. Đương nhiên ông ta biết Lương Mạnh Bắc là ai. Chủ tịch của tập đoàn quốc tế toàn cầu. Thật giống cháu trai trước mặt Hoàng Thiên. Chết tiệt, có vẻ như ông ta thực sự đã đánh giá thấp bạn học của con gái mình. Tô Lạc Yến càng thêm kinh ngạc. Nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Đặng Nam toát mồ hôi lạnh. Không phải ông Bắc cũng nhận 3 tỷ rưỡi từ nhà họ Vương sao? Chẳng lẽ tiền tỷ cũng không động lòng được hắn? Hắn còn phải giúp Hoàng Thiên. Đặng Nam lấy tiền của nhà họ Vương. Lấy công trình lẽ ra của nhà họ Tô cưỡng ép giao cho nhà họ Vương. Anh có biết chuyện này không? Hoàng Thiên không nghiến răng mà trực tiếp hỏi Mạnh Bắc. Lương Mạnh Bắc gật đầu và mở chiếc túi du lịch đang để trước mặt Hoàng Thiên. Bên trong là hàng đống tờ tiền 500.000. Tôi định nói cho anh biết chuyện này. Tối hôm qua nhà họ Vương đã gửi cho tôi 3 tỷ rưỡi. Tôi không động tay động chân gì cả. Lương Mạnh Bắc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu. Xem ra ông Bắc không sao. Anh có thể thầm nhủ nói cho chính mình ông Bắc không có ý đồ tham ô. Được rồi. Anh có thể nhìn việc anh làm đi. Hoàng Thiên phất tay nhẹ. Vương Tử Tiên ngẩn người. Đây là tình huống gì? Một tên ăn bám mà còn có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Ngay cả Lương Mạnh Tuyên cũng cúi đầu trước mặt hắn ta. Trước khi Vương Tử Tuyên kịp phản ứng, Lương Mạnh Tuyên đã quăng chiếc túi du lịch đầy tiền tới. Cầm cái đống tiền hôi thối của cậu. Cậu nghĩ là cậu có thể mua chuộc Lương Mạnh Bắc sao? Lương Mạnh Bắc hét lên. Vương Tử Tiên tức giận đến mắt tròn mắt dẹt. Nhưng cũng không dám vô lễ với Mạnh Bắc. Rốt cuộc, hắn ta vẫn mơ tưởng về việc trúng thầu dự án. Chủ tịch Bắc, chúng ta hôm qua không phải thỏa thuận rồi sao và ngài cũng đồng ý nhận số tiền này. He he, tôi chỉ muốn xem cậu còn muốn mua chuộc ai. Bây giờ thì tôi đã biết cậu hối lộ ai rồi. Lương Mạnh Bắc cười lạnh lùng sau đó quét ánh mắt về phía Đặng Nam. Đặng Nam sợ tới mức suýt chút nữa đái ra quần. Từ lời chào hỏi của Lương Mạnh Bắc đối với Hoàng Thiên có thể thấy quan hệ giữa Mạnh Bắc và Hoàng Thiên nhất định không phải như những gì Trần Giang nói. Chỉ với một đứa con gái như Đường Lương Hạnh mà lại có thể khiến Lương Mạnh Bắc kính trọng Hoàng Thiên như vậy. Nó hoàn toàn không thể. Chủ tịch Bắc, giọng Đặng Nam run lên. Căng thẳng nhìn Lương Mạnh Bắc. Lương Mạnh Bắc nóng giận tát Đặng Nam một cái. Cái đồ không có mắt. Cậu chủ muốn giao công trình cho nhà họ Tô. Ngươi còn dám cản trở sao? Không biết là ngươi có mấy lá gan. Nói xem, cậu nhận của nhà họ Vương bao nhiêu? Lương Mạnh Bắc lạnh lùng hỏi Đặng Nam. 3 tỷ rưỡi. Đặng Nam ủ rũ. Không có gì khôn hơn là thừa nhận để nhận khoan hồng. Quay về và viết đơn xin từ chức của cậu đi. Giờ cậu có thể đi. Lương Mạnh Bắc không nói chuyện vô nghĩa với Đặng Nam. Chỉ trong một câu, Đặng Nam đã phải rời khỏi tập đoàn quốc tế toàn cầu. Chủ tịch Bác, ông không thể làm điều này. Ông Bác, hãy cho tôi một cơ hội. Đặng Nam không thèm đoái hoài đến mặt mũi. Vì vậy hắn ta tuyệt vọng cầu xin. Rốt cuộc lương cả năm cũng hơn 700 triệu đồng. Hắn vẫn là người phụ trách công viên nước. Một miếng mỡ béo bở. Nên hắn không muốn mất công việc này. Lương Mạnh Bắc vẫn còn tức giận. Trầm giọng nói. Đi hỏi anh Thiên. Đặng Nam hối hận muốn đập đầu vào tường. Nhưng hắn không thể hiểu được tại sao thứ rác rưởi không được công nhận này lại có nhiều uy quyền như vậy. Em rể, em có thể tha thứ cho anh. Em có thể nói chuyện với anh Bắc. Đặng Nam chạy đến chỗ Hoàng Thiên suýt khóc. Hoàng Thiên cười nhìn Đặng Nam nói. Anh gọi nhầm rồi. Tôi là đồ rác rưởi. Nên tôi không thể làm em rể của anh. Bốp bốp. Đặng Nam sợ hãi quỳ dưới chân Hoàng Thiên tự tát vào mặt hai bạt tai. Đều là miệng chó không mọc ngà voi. Tất cả là lỗi của anh. Em đừng tức giận. Sau đó, Đặng Nam quay lại nhìn Trần Giang. Trần Giang, lại đây. Cô còn chưa gọi bố à, cách Trương.